Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 178, nguyên lai đây chính là đạn đạo A, góc truyện audio.com. Chấm, vương thượng, lập tức sắp tiến vào vũ trụ. Phản quân quân hạm là đuổi không kịp chúng ta. Một cái trung tướng xoa xoa mồ hôi trán, mặt mũi tràn đầy may mắn nói một câu. Những người khác cũng đều là nhao nhao lộ ra nụ cười. Chờ trở về quốc đô bọn hắn vẫn như cũ là người trên người. Cần gì phải đem mệnh bỏ ở nơi này đâu. Bọn hắn thân phận tôn quý. Nếu là thật bị mấy cái đám dân quê đánh chết. Vậy coi như quá thua lỗ a, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt a, Đằng Phi nhẹ nhàng thở ra. Trong ngực ôm lớn, sóng Vương Phi ép một chút. Cái này khiến hắn có loại trở lại mụ mụ ôm ấp cảm giác. Ấm áp, an toàn, đột nhiên hắn lông mày nhíu lại. A, chư quân mau nhìn. Đó là vật gì? Đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn hồng quang phi tốc hướng bọn họ mà tới. Tựa như là đạn đạo đi. Một cái thiếu tướng nhẹ giọng nói một câu. Đằng Phi trong nháy mắt là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây chính là đạn đạo A, làm một vương gia. Đứng đầu một thành, lại ngay cả đạn đạo đều nhận không ra. Có thể nghĩ đó là cái như thế nào bao cỏ. Ngay sau đó hắn lại hỏi một câu. Những này đạn đạo có phải hay không tại hướng chúng ta bên này bay? Hỏi xong sau lại không có người trả lời. Đằng Phi hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu sang chỗ khác. Phát hiện sau lưng tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch. Run rẩy thân thể không nói một lời. Vương thượng, kia đạn đạo liền là đánh chúng ta. Một cái trung tướng run run rẩy rẩy nói một câu. Dọa đến chân đều đang phát run. Tất cả mọi người là hối hận không kịp. Vì cái gì chạy trước đó không trước tiên đem trong thành hệ thống phòng ngự cùng công kích hệ thống phá hủy đâu. Đằng Phi đột nhiên kịp phản ứng. Cái gì? Trong ngực hắn sóng lớn Vương Phi kêu lên sợ hãi. Dọa đến run lẩy bẩy. Vương thượng, ta không muốn chết a vương thượng. Ta cũng không muốn a, Đằng Phi hoảng đến một nhóm. Còn có não người tử tương đối thanh tình. Nhanh, chặn đường những này đạn đạo. Lập tức hộ tống vương thượng đi khoang cứu thương. Quảng cáo, oanh, oanh, mấy phát đạn đạo đánh ra ngoài. Cái gọi là chặn đường liền là tại đạn đạo sắp đánh trúng mục tiêu trước đó để hắn dẫn bảo trên không trung. Nhưng tàu mẹ đạn đạo chặn đường hệ thống làm sao có thể cùng dùng để hộ thành đạn đạo đánh đồng. Cả hai căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp. Cho nên, mấy phát đạn đạo cơ hồ là đồng thời đánh trúng Đằng Phi cưỡi quân hạm. Oanh, ầm ầm, quân hạm bị đánh trúng đã mất đi cân bằng. Trên thân bắt đầu bốc khói. Thiêu đốt, phi tốc hạ xuống. 7-8 cái cỡ nhỏ khoang cứu thương từ dưới rơi quân hạm trên chia lìa ra. Nhưng mà vừa ra liền gặp bị Tô Tầm phái tới truy kích bọn hắn quân hạm. Cỡ nhỏ khoang cứu thương tại khổng lồ quân hạm trước mặt nhỏ bé đến tựa như một con kiến. Cuối cùng tại quân hạm họng pháo uy hiếp hạ ngoan ngoãn hạ xuống trên đất bằng. Quân hạm theo khoang cứu thương cùng một chỗ hạ xuống. Chạm đất về sau, quân hạm phía trên lao xuống một đám trang bị xương vỏ ngoài cơ giáp binh sĩ đem khoang cứu thương bao bọc vây quanh. Mấy cái khoang cứu thương tại số lớn binh sĩ vây quanh dưới. Lộ ra đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực, ra. Toàn bộ cút ra đây. Đừng nổ súng. Ta là Đằng Phi. Ta là Thần Dương Đế Quốc Vương Gia. Đằng Phi lần nữa lên dẫn đầu tác dụng. Cái thứ nhất chật vật từ khoang cứu thương bên trong bò lên ra. Phía sau là hắn sóng lớn Vương Phi. Cái khác Thần Dương Đế Quốc. Trung thần nhóm. Cũng đều là nhao nhao theo sát phía sau. Ngoan ngoãn leo ra ngoài khoang cứu thương biến thành tù binh. Trong thành phát xạ tuần hành định vị đạn đạo đánh Đằng Phi quân hạm về sau. Tô Tầm liền tin trong thành người là thật đầu hàng. Nhưng vì lý do an toàn, chỉ có một nửa người tiến thành. Một nửa kia chú đóng ở ngoài thành để phòng vạn nhất. Đầu hàng quân coi giữ hết thảy có 3 vạn người. Còn có 5 vạn đã lên rời đi quân hạm. Phủ thành chủ, Tô Tầm ngồi ở phía trên. Hắn còn có loại cảm giác nằm mộng. Vựng vựng hồ hồ, ngọa tào, lão tử đều chuẩn bị kỹ càng một trận huyết chiến. Kết quả hiện tại liền dễ dàng như vậy nhập thành. Cái này mẹ nó để cho ta có loại nhẫn nhịn một cỗ khí lực không chỗ dùng cảm giác a. Bất quá nơi đây vẫn là đến cảm tạ Đằng Phi lão thiết. Hy vọng hắn có thể thích vừa mới nguyên thành đám hàng binh đưa lên kia mấy phát hỏa tiễn. Võng võng, Vân Hải, người phụ trách đối hàng binh tiến hành đánh tan gây dựng lại. Không thể để cho bọn hắn tập hợp một chỗ, để tránh sinh loạn. Lập tức khống chế thành nội từng cái yếu điểm, trấn an dân chúng trong thành, để ngoài thành quân đội bắt đầu vào thành. Tô Tầm từng đạo mệnh lệnh phát ra, quân đội tựa như một đài máy móc bàn cao tốc vận chuyển. Báo cáo tướng quân, nguyên thành thủ tướng Đằng Phi cùng hắn một đám trọng thần bị chúng ta bắt lấy. Xích Dương hăng hái đi đến, hướng Tô Tầm hành lễ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Rốt cuộc đây chính là một cái công lớn a, còn không mau mời các vương gia tiến đến. Tô Tầm cười ha hả nói. Vâng, tướng quân, thiếu tá lên tiếng, sau đó xông ngoài cửa hô. Đem người mang vào, theo hắn tiếng nói vừa ra. Hai đội binh sĩ áp tải mười mấy người đi vào đại điện. Cầm đầu chính là Đằng Phi cùng hắn sóng lớn Vương Phi. Tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệch, đi đường đều đang phát run, chậm cùng ốc sên bò đồng dạng. Cái nào là Đằng Phi? Tô Tầm ánh mắt từ phía dưới trên thân mọi người đảo qua. Thần Dương đế quốc vương gia quá nhiều, hắn căn bản cũng không biết Đằng Phi là cái nào dễ hành. Hồi tướng quân, hắn liền là Đằng Phi. Quảng cáo. Còn không đợi Đằng Phi nói chuyện, một cái đại tá liền đứng dậy chỉ vào Đằng Phi nói. Ngươi lại là người nào? Tô Tầm nhìn về phía cái kia đại tá. Đại tá vội vàng quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói. Tướng quân minh giám, tiểu nhân Chu Nhất Quẩn, ngưỡng mộ tướng quân hồi lâu. Hôm nay nhìn thấy chân dung, cho dù là chết cũng thấy đủ. Đằng Phi bên người những người khác là ở trong lòng mắng to hắn vô sỉ. Bọn hắn hiện tại cuối cùng là biết vì cái gì gia hỏa này đánh nhiều như vậy đánh bại còn mỗi lần đều có thể còn sống trở về. Thật sao? Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Giọng bình tĩnh nói. Người tới. Kéo ra ngoài đập chết. Hai tên lính tiến lên. Một trái một phải nhấc lên Chu Nhất Quẩn. Tựa như xách một con gà con đồng dạng. A, Chu Nhất Quẩn trong nháy mắt là dọa đến thất kinh. Chân không ngừng đạp đạn. Tướng quân tha mạng A. Còn xin tướng quân tha ta đầu cầu mệnh này. Ta nguyện ý thay tướng quân hiệu lực A. Hừ. Người không phải nói hôm nay gặp ta chân dung. Cho dù là chết cũng thấy đủ sao. Hay là nói. Người vừa mới ngươi đang gạt ta. Chấm. Tô Tầm ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nhất Quẩn. Chu Nhất Quẩn trong nháy mắt nghẹn lời. Lúc trước hắn chỉ là vì vuốt mông ngựa. Chỗ nào có thể nghĩ đến Tô Tầm thế mà thật liền muốn giết hắn a? Quả thực liền là một đạo mất mạng đề. Để hắn căn bản không biết trả lời thế nào. Mang xuống, Tô Tầm quát lớn một tiếng. Đừng a! Tướng quân tha mạng a, tướng quân tha mạng a, Chu Nhất Quẩn không ngừng giãy giụa. Khóc đến tê tâm liệt phế, giống đến khàn cả giọng. Cuối cùng theo ngoài điện một tiếng súng vang, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Trong điện, Đằng Phi bọn người là theo bản năng dùng mình một cái. Không có người còn dám tùy ý nịnh hót. Rốt cuộc Chu Nhất Quẩn liền là vết xe đổ. Tô Tầm ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân mọi người. Lại một lần hỏi, cái nào là Đằng Phi? Ta là Đằng Phi. Đằng Phi giật cả mình, run run rẩy rẩy đứng dậy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.